xuân đến đạp xe trên phố tóc xõa vai mềm mùa xuân hạ nụ hoa thơm ngát nở trên môi mùa xuân rất hiền và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói dùng với em. Tình yêu rất thân, tình yêu hãy đừng là con. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan. Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc xuân em như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Duyên mây xuân thắm tư hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Nồng trời sao hôn xuân nao nao, thân thể gợi mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Chim hót vang mọi nơi. Đêm trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng. Khấm hoa nhẹ rung môi cười thèn thùng cùng bao muôn sáng. Bướm say duyên lành thắm tô trời xanh. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Gió hát hiu lung linh hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc trên mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm muôn vui. Rừng xuân ơi xin lòng gió heo mây, để chim muông quay về với muôn cây. Thanh xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngần ngơ. Đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc cho tim rêu vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân xa. cho em mùa xuân, mãi cho em tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru. Mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đắm say, mãi cho em lời yêu. Khi mùa xuân đang đến như em đã mong chờ, thắp lên niềm vui đến mọi người, và mình luôn rạng rỡ gửi lên bao ước mơ. Mắt môi em thầm lòng đắm say, mắt môi em thầm lòng đắm say. Trên đường đi lễ xuân đầu, qua một năm suốt dối ta tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diệu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, xin canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình. Ồ vui quá xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui nè. Mừng tân hôn chúc chú rể hơi, tôi chúc cô dâu hiền nên mối chim châu chào nghe. Nên xin chào câu nghe. Cô dâu duyên dáng xinh thiệt là xinh, bên chú rể hiền nó xứng lứa lại vừa đôi nữa nè. Ngạc nhiên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên châu cao. Ồ vui hoa xá bà con ơi, nhà trai hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng dày cho nó ngất ngay trời mây luôn nè. Ai ta nói với cụ Pháp, nói gì vậy? Tôi tính năm này đó tôi cưới luôn cho cái thằng Sáu. À, anh tính cho rầu cho tôi với anh đi mần xui nghe không anh? Bà này biết anh xui đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xin lứa lại vừa đôi. Ngày nay xâm hợp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá, quá xá là vui quá bà ơi, vui quá chung ơi. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân là những ước mơ ngày xanh, mùa xuân nồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao, tình yêu vừa chớm với em câu thề, lời yêu người nói với em còn say mê, cầm tay cùng bước dáng em kiều kiều, bờ môi hàm tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Nhịp bước trên hè phố rộn ràng, hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Sáng mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giờ sương mai lòng lanh thế, lòng ai bâng khuâng bài kể. Trong nắng xuân mái áo hoa rực rỡ đồ mềm, là dáng em đó hay nàng tiên ngồi thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, em bên anh lời yêu thương đó. Xuân về. Tôi là Táo Quân, mỗi năm một lần trình lên thượng đế một bản tổng kết về việc cuối năm, người ngay kẻ tham, người tốt kẻ xấu, Nam Tào bắt đầu đi tội đi công. Những kẻ có lòng sẽ thưởng thiên thưởng, những tên cà chớn, những bọn bất lương sẽ bị xử tội. Xử tội cái mà xử tội cho nó chết. Tôi là Táo Quân, mỗi năm tới hai lần trình lên mặt thượng đế. Ê, mỗi năm chỉ có một lần, tính luôn mà tết tay. Trời, nhiều chuyện quá. Hạ giới táo tốt là tôi, mọi việc dưới trần tôi đều biết hết. Những điều tốt đẹp tôi xin kể ra đây, chứ xuất khẩu qua tay giảm ngay nghèo đói, đất nước tiến lên, người người hạnh phúc. Đầu năm tôi cầu chúc cho vạn sự được bình an, an khang thịnh vượng, hạnh phúc muôn nhà. Muôn nhà cái là muôn nhà. Xuân đến thần tài đến sẽ mang giấc mơ vàng. Mùa xuân đến thần tài đến bước qua cơn lo buồn. Mùa xuân đến mùa hạnh phúc ước mong cho muôn nhà. Ước mong quê hương đẹp giàu tiếng ca vang trời. Nào ta cùng chúc xuân khắp cho muôn người. Một năm hạnh phúc ấm no biết bao điều may. Đầu năm cầu chúc cho muôn nhà đầm ấm. Thế gian nắm tay kết thân sống trong yên lành. Mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời. Trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lòng khắp chốn. Xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thắm bạn hiền. Một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say. Ôm nàng xuân đẹp vào tay. Chúc năm mới nhiều tin vui thật vui, ước mong khắp muôn người gặp điều may. Cầu một năm thắng lợi và phát tài, chung kinh chung mỗi nhà đều bình an. Chúc năm mới người thân sum họp nhau, chúc đôi lứa môi duyên luôn bền lâu. Rộn ràng vui tiếng cười đua khắp trời, chung kinh chung giấc mộng hoàn tuyệt vời. Cho nhau bao buồn đau tan biến, giá băng lạnh lùng xin rời xa xa mãi. Xuân đến cùng ta gieo muôn ý thơ, ngọt ngào hạnh phúc cùng bao ước mơ. Xin chúc cho nhau bao nụ hoa thơm ngát, mãi trong tim người muôn đời luôn tươi thắm. Xuân đến cùng ta ôi sao thiết tha, cùng niềm vui mới với ta dòng chơi suốt đời. Mùa xuân đến, mùa xuân đến, thước tha ngàn hoa, thước tha ngàn cùng hoa. Cùng muôn cánh em, cùng muôn cánh em, hân ca cùng ta, hát ca cùng ta. Nắng tràn hoa rộn ràng trên lá, gọi xuân tung tăng ra phố. Tăng từng người nụ mai vàng trong mắt sáng ngời. Mùa xuân đến, mùa xuân đến, trái tim mở ra, trái tim mở ra, cùng bao mơ ước, cùng bao mơ ước, sáng nay nở hoa, sáng nay nở hoa, tiếng ai cười thân giòn trên phố. Mùa xuân xôn xao nao nức, vào từng nhà mời ra cùng xuân sống trang hoa. Mùa xuân đến nào cũng hát ca, xin chúc cho nhau bao buồn đau tan biến, xin chúc cho nhau xin rời xa xa mãi. Khổ đau sẽ qua, xuân đến cùng ta gieo muôn ý, xuân cùng ta dệt nên cùng dệt nên ý mơ. Muôn đời luôn tươi thắm, xuân đến cùng ta. Ôi sao niềm vui ta với ta dòng trời suốt đời. Gieo rắc ngàn phồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đêm trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời, kia trong vạt nắng mạch xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bướm rơi duyên lành thắm tô trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang, gió mãi mơn man trên đôi môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặc chim ấy buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm nguồn vui. Dừng xuân nơi xin lòng gió em ơi, để chim muông quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hỏi nhau ngẩn ngơ, đến bao giờ đón xuân mơ. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khóc cho tiếng reo vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân xa. Xuân mãi cho em tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru. Mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đắm say, mãi cho em lời yêu. Mùa xuân đang đến như em đã mong chờ, thắp lên niềm vui đến mọi người và bình minh rạng rỡ gửi lên bao ước mơ. Mắt môi em thơm nồng đắm say, mắt môi em thơm nồng đắm say. Hoa xa là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng nở tươi. Ngày xuân qua lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên chầu cao nha. Con dâu duyên dáng xinh thiệt là xinh, bên chú rể hiền nó sống ló lại vừa đâu. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên chầu cao. Ồ vui quá xá bà con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu anh. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm dày cho nó ngất ngay trời mai luôn à. Bà hai đang nói với thầy Tám nói gì cơ? Tôi tính cái năm này tôi cưới luôn con thằng Sáu. Cho rồi tôi với anh em mặn xuôi nghe không anh? Bà này thiệt anh tình. Anh xuôi đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền sừng lửa lại vừa đôi. Ngày nay sớm hợp đôi đàn, ôi ôi hồi hàng ta vui quá, quá xá là vui. Vui quá bà ơi. Vui quá. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân là những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt ai vừa trao. Tình yêu vừa chớm với em câu thề, lời yêu người nói với em còn say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hé nở chiếc hôn đầu tiên. Nhịp bước trên hè phố rộn ràng, hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng. Giá mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giờ sương mai lồng lanh thế, lòng ai bâng khuâng vai kề. Trong nắng xuân mái áo hoa rực rỡ lùa mềm, là dáng em đó hay nàng tính ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, em bên anh lời yêu thương đó xuân về. Giấc mơ vàng, mùa xuân đến thần tài đến bước qua cơn lo buồn. Mùa xuân đến mùa hạnh phúc, ước mong cho muôn nhà, ước mong quê hương đẹp giàu tiếng ca vang trời. Nào ta cùng chúc xuân khắp cho muôn người, một năm hạnh phúc ấm no biết bao điều may. đầu năm cầu chúc cho buôn nhà đầm ấm, thế gian nắm tay kết thân sống trong yên lành. Mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến, thần tài đến, mùa xuân đến. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân thắm tươi em vút bay cao tết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm, ta trẻ vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi em vút bay cao tiết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng reo. Đừng để lòng thổn thức tình mê đắm, ta trẻ vui đời xuân tươi. Rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết ơi Tết, cánh em tung tăng về ôm nắng mới. Có mái tóc phơi phới như mắt em thơ chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc. Người dù xa đến đâu vẫn có bước chân mau quay về. Lòng ai thương nhớ quê, đi bên đê mẹ già đang ngóng chờ. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều may, thế giới luôn được yên lành gìn giữ mơ màu xanh. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều may, thế giới luôn được yên lành gìn giữ ước mơ màu xanh. Mùa xuân đang đến giúp em giấc mơ hoa xinh, em sẽ khắp nơi ước mơ của em. Cành mai tươi thắm ướp lên mắt môi người sáng, giáng xuân yêu đời. Nắng mới bước xuống nơi tim ta, nghe trong bao la vàng câu ca. Nắng ấm áp qua khi xuân qua, bao nhiêu hương hoa vây quanh ta. Có những cánh bướm theo xuân qua, tung tăng reo ca bên muôn hoa. Nhấp chén kim chúc cho quanh ta, sống vui tràn hòa. Mùa xuân đang đến, giúp em giấc mơ nhạc sĩ. Em sẽ tiếng to ngập ngày ngàn hoa. Mùa xuân mang đến với em khúc ca lạ quá. Hát vang lên nào. Vui sinh đi cho đời tươi sáng, vui sinh đi cho lòng thêm tươi. Ta ca đón mừng xuân mới, ta ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca, hát vang hòa lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa. Tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca, xuân tưng bừng. Thank you. ngày xuân đã về. Không có niềm vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về. Tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Cánh em bay về cho tim mình nao núng. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Những đôi bay vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao câu chúc yên lặng. Đến nơi cơm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ vẽ mới tươi cười. Chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về. Kính chúc một người vơi bao điều mong ước. Trong vườn xuân ta vẫy chào. Kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Trong vườn xuân ta vẫy chào. Kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về thắm trên môi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong Tết này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về. Xóa tan bao niềm âu lo, ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng chúc nhau những lời ước hẹn thầm lòng. Sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về thắm trên môi người xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành, ước mong Tết này tiếng cười khắp trời. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về. Xóa tan bao niềm âu lo, ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng chúc nhau những lời ước hẹn thắm nồng.